Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 496, hai sông khu vực tổng tư lệnh. Meloetta, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, chủ nhân. Meloetta cảm nhận được mình cùng Diệp Huyền liên hệ. Sau đó nhẹ bỗng bay đến trước mặt của hắn. An tĩnh ngồi ở Diệp Huyền trên vai. Chậm rãi hát khiến cho người tâm thần thanh thản ca dao. Con này Pokemon vô cùng yêu nhã cùng khả ái. Nếu như nói DNC là một vị công chúa, cái kia Meloetta liền là một vị ở trên sàn đấu để vô số người say mê minh tinh. Gọi Huyền là tốt rồi. Diệp Huyền cười đem Meloetta từ trên vai ôm xuống, sau đó theo hai tay nâng lên, để cho nhẹ bỗng di chuyển ở giữa không trung. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Meloetta, duy nhất chiếm được 5 con truyền thuyết Pokemon. Hơn nữa trong đó 4 con vẫn có thể trực tiếp hóa thân làm khả ái mỹ nữ tiểu nữ bộc. Không thể không nói, Diệp Huyền cảm thấy cái này một lớp thăm dò thực sự không lỗ. Sau đó, Diệp Huyền mang theo Meloetta đi ra viên. Nơi đó có Manaphy, Hoopa, DNC, Celebi, Seaman, Jirachi ở. Mọi người đều là huyễn chi Pokemon. Hơn nữa đầu đều rất tiểu. Diệp Huyền tin tưởng, các nàng khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành phải tốt tiểu đồng bọn. Đương nhiên, nếu như 340 quên Manaphy vậy không dừng nỉ non, gia viên địa vị giảm 1 thì tốt hơn, mà đem Meloetta giao phó cho còn lại Pokemon phía sau. Diệp Huyền cũng sắp ý thức trở về đến rồi trong hầm mò. Ba đạo lập trường, Diệp Huyền mở ra dẫn sóng lập trường, quét nhìn toàn bộ hầm mò, đang xác định không có bất cứ vấn đề gì phía sau. Hắn để Hoopa mở ra dị thứ nguyên không gian, sau đó trực tiếp ở cách lối vào không phải xa địa phương. Diệp ca, thấy Diệp Huyền đi ra, mây vội vã lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta dù nói thế nào cũng là các ngươi trong truyền thuyết trưởng môn nhân a. Diệp Huyền cười vỗ vỗ mây đầu, tuy nói cô nương này chỉ so với Diệp Huyền nhỏ 3-4 tuổi. Có thể đầu cũng là kém rất nhiều, chết no cũng liền 1m6 xuất đầu. Cái này ở nữ sinh bên trong không tính là thấp, có ở Diệp Huyền trước mặt, hoàn toàn chính xác lùn một đầu. Hồ lão ca đâu? Hắn ở cái gì địa phương? Chờ ở bên ngoài rất, mây sờ sờ tóc của mình, có chút đỏ mặt nói ra, bất quá hắn cũng nhanh muốn vội muốn chết a. Cũng là Diệp Huyền ở phía dưới nhưng là đợi không ít thời gian. Tiền tiền hậu hậu, đều nhanh gần hơn 1 canh giờ. Cái này đi lâu như vậy, làm thế nào cũng liên lạc không được. Hơn nữa mây lại một cái người đã trở về, là đủ nói rõ hầm mỏ xuống nguy hiểm. Hồ Phong Lai nguyên bản nhưng thật ra là không đồng ý Diệp Huyền một người đi xuống. Dù sao cái này không một người mạo hiểm anh hùng cố sự. Trong hiện thực, tự nhiên là có một cái nâng đỡ lẫn nhau đoàn đội mới có thể an toàn hơn chút. Huy Hồ lão ca, trở về, khi nhìn đến Diệp Huyền trong nháy mắt, Hồ Phong Lai tiêu cấp bách nói ra, Diệp lão đệ a, người cái này đi là cái tình huống gì? Hơn 1 giờ, làm sao cũng liên lạc không được, người nếu là trễ chút nữa trở về, ta đều đã ngươi đã xảy ra chuyện. Muốn đi tìm người hỗ trợ thăm dò a. Ho khan, Diệp Huyền lúng túng nói ra. Xin lỗi, ta gặp một chút phiền toái. Bất quá yên tâm, đã giải quyết, vì sao hoa lâu như vậy? Bởi vì Diệp Huyền đang đùa giỡn năm mới tới khả ái muội chỉ a. Một cái không phải cẩn thận, dĩ nhiên tốn thêm lâu như vậy. Nghĩ đến, cũng là có chút không tốt lắm ý tứ. Giải quyết rồi, Hồ Phong Lai tự nhiên là tin tưởng Diệp Huyền, người có thực lực có lẽ sẽ vì mặt mũi nói sao. Vốn lấy Diệp Huyền từng trải đến xem, Hồ Phong Lai biết hắn ở trong liên minh đánh giá, đó là một cực kỳ phụ trách nhân lại làm việc kỹ lưỡng cường đại huấn luyện ra. Hắn coi như thật gặp phải nguy hiểm, đi lên phía sau cũng nhất định sẽ làm cho mọi người rút lui khỏi, mà không phải giấu giếm có thể đến nguy hiểm. Tuy nói những thứ này hay là nguy hiểm ở Diệp Huyền trước mặt, chính là đem hắc hóa Genesect bắt lại, sau đó ném vào gia viên bên trong quần ẩu một lớp. Toàn bộ quá trình tuyệt đối có thể nói ung dung thêm khoái trá. Nhưng nếu như đổi thành bị người gần 90 cấp hắc hóa Genesect, nhiều máu như vậy số lượng, đừng nói một cái hồ phong lai, chính là 1000 cái, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết nhịp điệu, mà Hoa Quốc tuyệt đối góp không ra 1000 cái hồ phong lai. Cho nên, đối với Diệp Huyền một cái nhấc tay, tại bọn họ trước mặt, là chắc chắn phải chết tuyệt vọng. Giải quyết rồi, bất quá những thứ này, Diệp Huyền không tính nói, không phải giấu giếm cái gì, mà là không cần thiết nặng thêm tâm lý của bọn hắn gánh vác. Phía dưới có một con, ngạch, nói như thế nào đây? Hắc hóa thần thú, Hồ Phong Lai không nhất định hiểu a. Chỉ bất quá, hắc hóa thần thú sự tình, Diệp Huyền biết, hôm nay liên minh cao tầng, khẳng định đã biết cực kỳ rõ ràng. Ngươi việc này là đăng báo cho người nào? Người phụ trách là vị nào? Giúp ta liên lạc một chút có thể chứ Hồ lão ca. Diệp Huyền dự định trực tiếp cùng cái kia phụ trách cái này phương diện liên minh kiểm tra viên nói chuyện, một phương diện là bọn họ nơi đó nên biết hắc hóa thần thú tin tức. Khác một phương diện, Diệp Huyền muốn trực tiếp bang Hồ Phong Lai giải trừ hầm mỏ phong tỏa. Đi. Ta bây giờ lập tức đã giúp ngươi liên hệ, có thể trực tiếp cùng Hồ Phong Lai tiếp xúc cùng liên lạc liên minh công tố viên. Khẳng định không phải Trương Thanh Ảnh cái cấp bậc đó tiểu nhân vật. A hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trương Thanh Ảnh lên trước, không hề là tiểu nhân vật, mà là hơi chút lớn một chút tiểu nhân vật. Đương nhiên, coi như là như vậy, cũng khẳng định không có biện pháp trực tiếp để một thành phố thị trưởng cấp nhân vật chuyên môn tiếp xúc. Hồ Phong Lai giàu gì, nhân gia cũng thị trưởng thành phố cấp đại lão a. Diệp Huyền hành chánh quan các hạ, người tốt, ta gọi Kha Kiến Hải, xuất hiện tại Pokemon thủ liên hình chiếu bên trong là một người mặc quân trang chừng 70 tuổi lão nhân. Rất rõ ràng nhân gia là Hoa Quốc liên minh người của quân bộ. Là, vâng, đúng, Hoa Quốc hai sông khu vực liên minh tổng trách nhân. Hoa Quốc hai sông khu vực, còn người tổng phụ trách, đó là một khái niệm gì? Mới thoạt nghe, khả năng không có cảm giác gì. Có thể suy nghĩ tỉ mỉ, vô cùng chỉ a. Hai sông khu vực là một mảnh khu tên gọi tắt, ý là Trường Giang cùng Hoàng Hà cái này hai cái thủy vực trung ương địa khu. Mà mảnh địa khu này tích bao lớn, đơn giản mà nói, chính là đem nước Hoa Tây Bắc địa khu xóa, còn dư lại 1/3, chính là cái này khu vực. Nói cách khác, không tính là bản thân cũng là lớn mảnh nhỏ hoang mạc, hoặc là đại cánh rừng địa phương. Tại chính thức thành thị, cũng chính là đạo quán tập trung địa khu. Vị lão nhân trước mắt này chính là Hoa Quốc có gần 3 vị tư lệnh một trong. Lần đầu gặp gỡ, Kha tư lệnh, ta là Diệp Huyền, liên minh nhất trẻ tuổi hành chánh quan. Ta nghe quá đại danh của ngươi. Kha Kiến Hải hỏi, như vậy, ngươi xác định Sùng Khánh hầm mỏ động quật đã không thành vấn đề? Phải, ta xác định, xin lỗi, có thể hay không tha cho ta? Cẩn thận hỏi thăm một chút trong lúc quá trình. Kha Kiến Hải ánh mắt chính trực, làm một quân nhân, hắn có thủ hộ quốc gia cùng nhân dân trách nhiệm, cũng không phải lính già. Ta không phải tin tưởng Diệp Huyền các hạ, mà là hy vọng chứng cứ đúng vậy, có thể phải đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.